Bá khí, chương 279, quần hùng tập hợp, góc truyện audio.com. Mạc Thạch thản nhiên nói, chợt hắn sâu xa cười lập tức đem Phong Vân Vô Ngân hư hư thực thực là lão giả đi tới La Di đảo truyền tống các thế lực lớn vô biên hải vực. Vâng, giới vương đại nhân. A Thanh Đế đại nhân nói qua tình huống hiện tại càng loạn càng tốt để cho mấy thế lực chém giết tranh đoạt. Mạc Thạch nở nụ cười. Bên trong phòng, Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi ở trên giường, sau đó tế ra tử khí hồng lô, ném hơn 10 khối chính khí linh thạch vào thiêu đốt luyện hóa, hấp thu năng lượng tiêu hao, bù đắp trở về. Giao Long ở bên trong đan điền, đang an tĩnh luyện hóa đại lượng võ giả tàn thi chuyển hóa bổn nguyên năng lượng. Thân thể tiên thiên Giao Long, từ thi thể không ngừng luyện hóa bành trướng thành lớn, tuy rằng không có giai tiến thế nhưng, hình thể tiên thiên Giao Long hoàn mỹ, tiếp cận hình rồng, lực lượng cũng bắt đầu tăng lên. Ngoại trừ thôn phệ đại lượng thi thể, Phong Vân Vô Ngân thu được rất nhiều nạp giới. Đây chính là tài phú cực lớn. Phong Vân Vô Ngân đem những nạp giới này đều cho vào bên riêng nạp giới của Trúc Lão, nhìn thấy ở bên trong chất chất thành đống lớn, trong bảo khố quang hoa lóe ra. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười. Hôm nay, tài phú ta thật giống như cướp giật một tông môn, phi thường khả quan. Đúng lúc này, gian phòng không tiếng động xuất hiện hai người, vô thanh vô tức tiến nhập gian phòng. Trong đó một người, cả người đạo ý uy khai, khoảng không trên đỉnh đầu, hiện ra tới một đao Phật khoanh chân ngồi, nhắm nghiền hai mắt. Người còn lại, cả người thi khí trọng trọng tiếng oán than dậy đất cái bàn toàn bộ bị thi khí ăn mòn. Phong Vân Vô Ngân, chúng ta gặp nhau. Hai người nói ra, chúng ta biết là ngươi. Lãng Nhất Đao Tần Cửu U, hai tên thánh giai này đi vào gian phòng của Phong Vân Vô Ngân, thánh quang đảo qua, đem toàn bộ gian phòng cầm cố lại. Phong Vân Vô Ngân chậm rãi trợn mắt, hắn cảm giác được hai người này trên người có cảm giác áp bách. Trong phòng không khí tựa hồ cũng đình chỉ lưu động, tất cả đều trở nên khẩn trương. Các ngươi là ai? Phong Vân Vô Ngân hỏi, vén màn che mặt lên. Lãng Nhất Đao đạm nhiên nói, người tại vô biên hải vực đệ nhị giới, liên tiếp tàn sát người trên hai tòa đảo nhỏ, sát thương vô số nhân mệnh, trong đó không hiếm thành viên của Già Thiên Minh. Già Thiên Minh Trịnh Sảng lúc trước cũng chết ở trong tay ngươi, ngươi đã phạm phải tội lớn, nhất định phải chết. Phong Vân Vô Ngân, ngươi cho là ngươi thoát được sao? Ngươi cơ biến, quỷ kế đa đoan, nhưng cuối cùng cũng rơi vào trong tay bản tọa. Đây là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Nga, ngươi hay lĩnh tụ Già Thiên Minh? Phong Vân Vô Ngân chậm rãi gật đầu. Lãng Nhất Đao lãnh ngạo nói. Phong Vân Vô Ngân, không nên che giấu, ngươi chắc chưa biết thủ đoạn của thánh giai. Ngươi cho rằng bản thân có chút kỳ ngộ tu luyện mấy môn ma công ỷ vào một ít kiếm ý, đã có thể hoành hành không cố kỵ sao, các loại thủ đoạn của ngươi, tại trong mắt thánh giai, toàn bộ đều là tiểu hài tử cùng gia gia mà thôi. Bản tọa muốn giết ngươi, chỉ cần động ý niệm trong đầu mà thôi. Tần Cửu U không nói lời nào, chỉ là nhìn Phong Vân Vô Ngân, trong ánh mắt nổi lên vẻ giảo quyệt âm hiểm. Hơn nửa ngày, hắn mới lẩm bẩm nói. Phong Vân Vô Ngân, sự tính toán của ngươi thật ra có phần hợp với tính khí bản tọa, nếu ngươi giao ra tàng bảo đồ chìa khóa, bản tọa sẽ tài bồi ngươi. Ngươi cùng bản tọa thuộc về một loại người. Góc truyện audio.com, ngươi yên tâm, chỉ cần đem đồ giao ra đây, ngươi cùng thù hận, bản tọa sẽ bỏ qua. Nga, ngươi là ai, ta và ngươi có thù hận gì? Phong Vân Vô Ngân không hề che giấu thân phận bản thân, đơn giản đem màn che trên đầu vén lên, lộ ra gương mặt ngây ngô tuấn lãng. Lãng Nhất Đao cùng Tần Cửu U trong lòng vô cùng chấn động. Tần Cửu U trong mắt lóe sáng một chút tán thưởng, nhưng càng có nhiều đố kỵ. Quả nhiên là ngươi, Phong Vân Vô Ngân, ngươi tuổi còn nhỏ, đã làm ra chuyện tình tàn sát đảo, sát khí tận trời, thủ đoạn lưu loát sạch sẽ, ngươi là một ngoan nhân. Nếu ngươi có thời gian, chỉ sợ không ai chế được ngươi. Hắn trong lòng lại thầm nghĩ, loại thiếu niên này, nếu như không sớm diệt trừ, ngày sau tất nhiên khó có thể đối phó, hậu hoạn vô cùng. Lão tử tuổi còn trẻ, dụng tâm cũng không hung ác như thế. Hắn nếu không chết ác danh sớm muộn áp đảo lão tử, như vậy sao được? Thủ hạ ngũ đại quỷ vương trong tay bản tỏa là quỷ U Tứ chết ở trong tay ngươi. Tần Cửu U nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Ngân nói. Ngươi nói một chút ngươi cùng bản tỏa trong có thù hận hay không? Úc ta giết người rất nhiều, trong tay rất khó lưu người sống, cái gì quỷ U Tứ, quỷ U Ngũ, quỷ U Lục chỉ cần chọc ta, giống nhau cũng là giết, không có hai lời. Phong Vân Vô Ngân đạm nhiên nói ra. Lãng Nhất Đao đột nhiên lạnh lùng nói. Thật can đảm, Phong Vân Vô Ngân, ngươi tại trước mặt bản tọa còn nói như vậy, ngươi dựa vào cái gì? Mau mau đem tàng bảo đồ cùng cái chìa khóa kia giao ra đây. Bằng không, bản tọa có rất nhiều biện pháp bào chế ngươi, cho ngươi sinh cũng khó, tử cũng khó. Một tia đạo ý thánh quang từ trong thân thể Lãng Nhất Đao thấu phát ra, khí thế bàng bạc biện thành võng, hướng Phong Vân Vô Ngân bao trùm đến. Trong sát na, không gian, thời gian trong gian phòng tựa hồ đều bị áp xúc, phong vân vô ngân bị thánh quang cầm cố, động không thể động, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là đạo ý lạnh thấu xương, lúc này trong không gian xuất hiện trận trận đao pháp khẩu quyết ngâm sướng ra, chỉ cần nhẹ nhàng cắt, phong vân vô ngân sẽ gặp nạn, hắn không có khả năng thoát thân. Hai vị, nơi này là La Phù đảo, địa bàn giới vương quân đoàn, nghiêm cấm động thủ, chẳng lẽ các ngươi muốn phá hư quy tắc? Nếu như tình báo ta không có lầm, giới vương quân đoàn lĩnh tụ chính là một đế giai, muốn tiêu diệt giết các ngươi, cũng bất quá chỉ là động ý niệm trong đầu mà thôi, các ngươi dám đắc tội hắn. Tư ý phá quy củ, phong vân vô ngân đạm nhiên nói ra, hiện tại, hắn muốn phản kháng, chỉ sợ là lực không đủ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đem quy củ giới vương quân đoàn ra. Mà, phong vân vô ngân khoảng chừng cũng cảm giác được tại bên trên La Phù đảo, bọn lãng nhất đao, sợ ném chuột vỡ đồ chắc sẽ không động thủ. Bằng không, bọn họ không có khả năng vừa tiến đến, còn lời vô ích nhiều như vậy, với thủ đoạn bọn họ trực tiếp xuất thủ bắt là được. Quả nhiên, phong vân vô ngân đem giới vương quân đoàn ra, lãng nhất đao, sắc mặt trầm xuống, đạo ý cũng thu liễm vài phần, không giống như không kiêng nể gì cả. Ha ha ha ha, lúc này, Tần Cửu U cười rộ lên, tiếng cười khàn khàn, như quỷ khóc. Ấu chỉ, phong vân vô ngân, ngươi cho là ngươi đưa giới vương quân đoàn ra, là có thể bình an sao? Ngươi còn không biết bản tọa là ai? Ta là đệ nhất ác nhân vô biên hải vực tứ giới Cửu U, góc truyện audio.com. Bản tọa hành sự, luôn luôn không nói quy củ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn táng tận thiên lương, không việc ác nào không làm, bản tọa muốn bào chế ngươi chỉ ít có mấy nghìn mấy vạn loại phương pháp. Mau mau đem tàng bảo đồ cùng cái chìa khóa kia giao ra đây, bằng không? Tần Cửu U trong mắt chán phóng ra các loại ánh mắt đê tiện vô sỉ, hạ lưu bại hoại, bên trên khuôn mặt xuất hiện quang mang tham lam. Giao ra đây sao? Trong lúc nói chuyện toàn thân phong vân vô ngân lạnh lẽo, trong đầu ảo giác mọc thành bụi, cảm giác bản thân như rơi vào trong địa ngục, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là bạch cốt thi hài chồng chất như núi, máu động thành hà, vô số oan hồn đang kêu rên, khóc giống, sám hối. Phong vân vô ngân không chút nghi ngờ, Tần Cửu U này động thủ đoạt bảo. Bên trong đan điền phong vân vô ngân, yêu thai nhúc nhích tiên thiên giao long lao tới hộ chủ. Đúng lúc này, phong vân vô ngân tựa hồ bắt đến một tia linh cảm, cả tiếng nói. Úc, ta nghĩ không ra, giả thiên minh cùng đệ nhất ác nhân vô biên hải vực tứ giới cấu kết với nhau làm việc xấu. Giả thiên minh lĩnh tụ, người quay lưng lại phấn hồng quân đoàn, hùng phong quân đoàn, thiên đảo minh, lén cùng Tần Cửu U hợp tác. Phải biết rằng, phong vân vô ngân nói như vậy cũng không phải là hắn bắn tên không đích. Tại toàn bộ vô biên hải vực tứ giới ban bố lệnh truy nã, đã nhắc tới, Già Thiên Minh, Phấn Hồng Quân Đoàn, Thiên Đảo Minh, Hùng Phong Quân Đoàn, bốn thế lực lớn liên danh phát lệnh truy nã, đồng treo giải thưởng, không một chút nào nói đến Tần Cửu U, hơn nữa, Già Thiên Minh lĩnh tụ này, một đường đuổi bắt đầu tiên thu được vị trí phong vân vô ngân, tập trung khí tức phong vân vô ngân, hắn cũng không có thông báo mấy minh hữu, như là Hùng Phong Quân Đoàn, Phấn Hồng Quân Đoàn cùng nhau tới bắt. Mà hôm nay, hắn cùng Tần Cửu U liên kết như vậy. Sự việc liên quan đến thượng cổ kiếm đế bảo tàng, phong vân vô ngân mơ hồ ngửi được mấy cổ thế lực này cũng đã phân tán. Phong vân vô ngân cố ý lớn tiếng nói ra, Già Thiên Minh lĩnh tụ, ngươi đã ruồng bỏ minh hiếu, cùng Tần Cửu U cấu kết, ngươi lá gan thật lớn. Lời này vừa nói ra, lãng nhất đao cùng Tần Cửu U, sắc mặt kịch biến. Thừa dịp bọn họ tâm thần biến ảo, trong nháy mắt thân hình phong vân vô ngân đã bạo khởi, bỏ chạy. Đúng lúc này, nghĩ không ra, bản tòa cũng nghĩ không ra, lãng huynh đã cùng Tần Cửu U xú danh hợp tác. Lãng huynh, ngươi rõ ràng tập trung vị trí phong vân vô ngân, vì sao không nói cho bản tòa? Một thanh âm ẩn chứa tức giận tại trong phòng vang lên, ngay sau đó, trong phòng bị xé mở một đạo khe, một tên nam tử mặc áo giáp hùng vĩ đi ra, trên đỉnh đầu hắn, thánh quang di động, hai cái thánh quang vòng tròn, đột hiện ra, bên trong vòng tròn diễn dịch ra thế giới hư không, bên trong có thiên quân vạn mã xung phong liều chết chinh chiến, kỵ binh khoái ý giang hồ. Đây là một tên thánh giai nhị truyền, hùng phong quân đoàn lĩnh tụ, Vạn Thiên Sơn. Vạn Thiên Sơn vừa xuất hiện, dùng thánh quang tập trung phong vân vô ngân, hắn quét nhìn phong vân vô ngân, khóe mắt co quắp vài cái, trong mắt nổ bắn ra sát khí, sau đó đạm nhiên nói. Tốt phong vân vô ngân, người ngụy trang thành khí tức lão giả, đã tránh thoát thánh thức chúng ta tảo tra, người rất có chút thủ đoạn, nhưng người hiện tại cũng chạy không thoát. Người ở Thanh Trúc Đảo diệt sát thành viên hùng phong quân đoàn, một trong tám đại chiến tướng Mộ Dung Xuyên trong tay bản tỏa. Phong vân vô ngân, người có dũng khí. Nhưng, lúc này ngươi chết chắc rồi. Góc truyện audio.com. Nói xong, Vạn Thiên Sơn không nhìn phong vân vô ngân, giống như phong vân vô ngân đã là một người chết. Hắn nghiêng đầu nhìn lãng nhất đao, Tần Cửu U cười nói. Lãng huynh, ngươi cùng Tần Cửu U xúc sinh hợp tác, sợ rằng không phải một lần. Xem ra, mấy năm trước, mấy thảm án cùng Tần Cửu U liên quan đến, cũng có phần của Lãng huynh ngươi. Lãng lão đệ, chúng ta cùng nhau động thủ, giết chết Vạn Thiên Sơn. Tần Cửu U âm thanh lễ khiếu, trên đỉnh đầu một vòng thánh bàn hiện ra, bạch cốt như núi, hắc sắc quỷ thủ chậm rãi đi ra, không gian phát ra thanh âm vỡ vụn đáng sợ. Vô số quỷ hồn, đang khóc chu lên. Lãng Nhất Đao khuôn mặt âm lãnh, trên đầu xuất hiện ba cái thánh quang vòng tròn, ánh đao tràn ngập ra, trời đất không ánh sáng. Vạn huynh, ngươi không nên ép ta. Ta là thánh giai tam chuyển, ngươi là nhị chuyển, không cần cùng Tần Cửu U liên thủ, ta có thể xử lý ngươi. Lãng huynh, nếu như có ta nữa, ngươi cho rằng, ngươi cùng Tần Cửu U liên thủ có mấy phần thắng. Ta tuy rằng cũng là thánh giai nhị chuyển, nhưng ta có huyền thiên ma tràng phá đạo ý, kiếm ý, thường ý, phá các loại. Ý, lãng huynh, xin tự trọng. Một thanh âm thanh thúy, như oanh ca yến hót vang lên, chỉ thấy một cái dáng người tuyệt sắc như đạp sóng mà đến, từ sát cửa sổ nhẹ nhàng nhảy vào gian phòng, bên người nàng cánh hoa quanh quẩn, hoa mai di động, trên đỉnh đầu mềm rủ xuống hai cái thánh quang vòng tròn. Ngọc yêu nhiêu tới, Lãng Nhất Đao cùng Tần Cửu U liếc mắt nhìn nhau, biểu tình cực kỳ ngưng trọng. Sàn sạt xa, nóc nhà vang lên mưa phùn tầm tã, từng đợt khí tức hồ nước dũng mãnh vào gian phòng, sau đó vang lên tiếng nói. Yêu nhiêu, ngươi so với ta tới cũng nhanh hơn một chút. Xem ra, huyền thiên thân pháp của ngươi, so với lưu niên thân pháp ta, phải nhanh hơn một ít. Sau một khắc, một nam tử anh vĩ, từ trước cửa sổ bước vào, trống giấy dầu tán, toàn thân nước mưa kêu sái, dưới chân ba quang tươi đẹp. Trên đỉnh đầu ba luân thánh quang vòng tròn, như ba luân đại nhật ánh sáng cửu châu. Lưu niên công tử cũng tới. Lãng huynh, người tại vô biên hải vực tứ giới, cao thủ bên trên bảng, đứng hàng thứ 5, bản công tử đứng hàng thứ 6, chúng ta đều là thánh giai tam truyền. Lưu niên công tử nhẹ giọng nói, nhưng bản công tử nếu như đánh bại lãng huynh, vậy bản công tử liền đứng hàng thứ 5 rồi. Lãng huynh, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn đè nặng trên đầu bản công tử không phục lắm đâu. Tại vô biên hải vực tứ giới, cao thủ bên trên bảng, Lãng Nhất Đao đứng hàng thứ 5, thánh giai tam truyền, Lưu Niên công tử đứng hàng thứ 6, thánh giai tam truyền, Ngọc Yêu Nhiêu đứng hàng thứ 7, thánh giai nhị truyền, Vạn Thiên Sơn đứng hàng thứ 8, thánh giai nhị truyền. Về phần Thuyết Tần Cửu U đứng hàng đệ nhất ác nhân, tại cao thủ bên trên bảng đứng hàng thứ 11, thánh giai nhất truyền. Hiện tại Tần Cửu U cùng Lãng Nhất Đao chống lại Ngọc Yêu Nhiêu, Lưu Niên công tử, Vạn Thiên Sơn, tình thế lập tức bị hạ phong. Vạn huynh, Ngọc Yêu Nhiêu tiểu tỷ, Lưu Niên, nghĩ không ra các ngươi cũng tới. Lãng Nhất Đao thở dài nói, tin tức cầu các ngươi thực sự là đủ linh thông. Ha ha ha, là bản vương đem tin tức này, truyền bá ra ngoài. Lãng huynh, Tần huynh, hai vị các ngươi đại giá quang lâm, đi tới La Phù Đảo thế nào không đến phủ đệ bản vương làm khách. Làm cho bản vương tận tình địa chủ, khóc chuyện audio.com. Lúc này có một tiếng cười trong sáng, ở ngoài cửa vang lên, sau đó, một tên lão giả vóc người thẳng, khí chất kiên cường như thương, trên đầu một vòng thánh quang vòng tròn, đẩy cửa phòng ra cùng khí thức bình thản đi đến. Hắn thậm chí còn nhìn Phong Vân Vô Ngân nở nụ cười cười. Phong Vân Vô Ngân công tử chào ngươi, gần nửa năm qua, ngươi tại vô biên hải vực tứ giới danh khí rất lớn, hôm nay có may mắn nhìn thấy chân nhân. Phong Vân Vô Ngân công tử, người so với trên bức họa lệnh truy nã lệnh kia thoạt nhìn càng trẻ hơn, không sai, nhân tài mới xuất hiện. Khách chương.